Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 38, Quỷ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng 10 giờ sáng mùa hè, hơi nóng dần bao trùm mặt đất. Ánh nắng xuyên qua cây ngân hạnh rơi xuống chiếc giếng cổ sâu thẳm. Đáng lẽ thời Na phải cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi. Nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy nóng. Ngược lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Giống như đang mặc đồ hè mà trải qua mùa đông. Gia đình kia vẫn giữ im lặng, không làm gì khiến thời Na khó xử. Nhưng thời gian chờ đợi càng lâu càng khiến người ta bất an. Trong lòng không ngừng cầu nguyện mẹ và Lưu Cầm đã rời khỏi cửa hàng đặc biệt này. Tách, đột nhiên. Trong sân vườn yên tĩnh quỷ dị vang lên tiếng động của vật nặng rơi xuống đất. Thời Na cứng đờ quay đầu, nhìn về phía căn nhà không xa. Cô ấy nhớ gia đình kia đã nói, bên trong có một con búp bê treo cổ tự sát. Nhưng nghe tiếng động rơi xuống này, có lẽ sợi dây treo cổ không chịu nổi đã đứt. Nhưng một con búp bê sao có thể nặng đến vậy? Thời Na trong lòng có linh cảm không tốt. Chẳng lẽ đối tượng tự sát mà gia đình kia nhắc đến không phải búp bê, mà là người thật? Bây giờ dây đứt, người đó rơi xuống, có lẽ đã chết, hoặc trong lúc giãy giụa đã làm đứt dây. Nhưng dù là trường hợp nào, thời Na cũng không muốn biết kết quả, bởi vì tình huống hiện tại của cô ấy vẫn còn an toàn. Quy tắc của quỷ từ khi cô ấy tỉnh táo đã bị tạm dừng. Nếu lúc này không có sự cố nào khác xảy ra, thì quy tắc này có thể duy trì đến khi có người đến cứu cô ấy. Nhưng nếu người trong nhà lúc này đi ra, thì sự cân bằng tạm thời này sẽ bị phá vỡ. Thời Na trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng lại bất lực, thậm chí trong khoảnh khắc hiểu ra lại quay đầu lại, không dám nhìn vào căn nhà. Thời gian hẹn nửa tiếng sẽ có người đến cứu mình. Thời gian này trong bình thường không dài, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi phút mỗi giây dường như đều bị kéo dài vô hạn. Liếc nhìn thời gian hẹn mới chỉ qua được 10 phút, thời Na không động đậy, trong nhà cũng không có động tĩnh gì, nhưng giác quan thứ 6 của cô gái khiến trái tim thời Na đập mạnh. Như một con quái vật đang ngủ say đang tỉnh dậy, cảm giác đó đến không có dấu hiệu. Chân không nhịn được run rẩy, muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình, cùng cặp cha con quay lưng lại khiến thời Na hoảng loạn tinh thần cuối cùng cũng trở lại được vài phần. Không đúng, đây là ảo giác, thời Na cắn môi, cố gắng lấy lại vài phần tỉnh táo, nỗi sợ hãi vô cớ đến quá nhanh, chắc chắn giống như ảo giác lúc cô ấy đối thoại với người phụ nữ kia. Vậy nên, là thứ trong nhà vừa tấn công mình, muốn khiến mình sợ hãi rồi bỏ chạy, từ đó phá vỡ sự cân bằng từ trường tạm thời ở đây. Ảo giác đến không kịp trở tay, khiến trái tim thời Na đã nhảy lên cổ họng. Có lẽ tiếng động từ căn nhà cũng là ảo giác. Thời Na lật lại kết luận trước đó, đưa ra giả thuyết táo bạo, chỉ là loại ảo giác như đang ở trong cảnh thật này khiến người ta suy sụp. Vì vậy, thời Na đoán rằng thứ quỷ quái ở đây có thể dễ dàng bố trí hiệu ứng cảnh tượng phù hợp, khiến người ta không tự giác chìm sâu vào trong đó. Điều này có chút vô giải, bởi vì bạn thậm chí không phân biệt được thật và ảo. Thậm chí cái bạn cho là thật rất có thể chỉ là một trận ảo giác. Con đường bạn cho là an toàn, thật ra chỉ là cái bẫy. Thậm chí là chiếc giếng cổ thật sự có thể nuốt chửng người. Tách, lại một tiếng động nhẹ, giống như tiếng chân người dẫm lên sàn nhà. Thời Na toàn thân run rẩy, không được nghe, không được nghĩ, đều là giả, giả. Thời Na tự cổ vũ bản thân, trong lòng kinh ngạc có lẽ đây lại là một cảnh tượng đặc biệt khác. Vì vậy, cách tốt nhất là không động đậy, không nghe, không nghĩ. Nhưng thời Na càng muốn tránh như vậy, tần suất tiếng động lại càng cao, thậm chí là hướng về phía cô ấy, từng bước tiến lại gần, như đi vào tâm can cô ấy, trong lòng không tự giác đập theo nhịp bước chân, Thời Na trán đầy mồ hôi. Cô ấy biết mình sắp trúng chiêu rồi. Lập tức giơ tay ra. Véo mạnh vào mình. Lúc này không thể mềm yếu. Phải giữ lý trí mới được. Nếu không bị cảnh tượng này khống chế, bản thân rất có thể sẽ làm chuyện gì đó không tốt. Như chủ động nhảy xuống giếng chẳng hạn. Nỗi đau dữ dội khiến Thời Na nhíu chặt lông mày. Nhưng so với việc bị quỷ khống chế dẫn đến cái chết, chút đau này có là gì? Nếu như trước khi mẹ và Lưu Cầm rời đi, chiếc giếng cổ họ nhìn thấy là thật, vậy hướng dẫn viên thật sự đã chết. Cô ấy không muốn giống hướng dẫn viên C, H, E, T trong giếng. Tách, cuối cùng, khi Thời Na đau đến cực điểm, tiếng bước chân dừng lại, vị trí dừng lại rất tinh tế, ngay sau lưng cô ấy. Nhưng Thời Na không dám quay đầu nhìn. Cô ấy luôn cảm thấy chỉ cần mình nhìn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Như kích hoạt cảnh tượng mới. Nếu như trước đó, gợi ý trên cổng sân quá ít, không đoán được cửa hàng miễn phí tham quan này có ý nghĩa gì, thì bây giờ cô ấy đã có thể hoàn toàn khẳng định đây là một khu cảnh tượng. Một khu cảnh tượng được làm chân thực đến mức có quỷ trú ngụ. Còn việc vừa vào không thấy một bóng người. Có lẽ những người làm việc ở đây đều giống như hướng dẫn viên trong giếng kia. Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ là trước đây luôn có chuyện như vậy xảy ra sao? Nhưng việc mất tích cuối cùng cũng phải lập án. Nhưng lại không có tin tức gì về việc có người mất tích ở đây. Thậm chí cả thị trấn cổ trông rất hòa hợp. Vậy nên, vấn đề bắt đầu từ khi nào? Thời Na hơi bình tĩnh lại. Cố gắng nghĩ về hướng khác, cố gắng không nghĩ đến chủ nhân của tiếng bước chân đang đứng sau lưng mình. Chẳng lẽ hôm nay con quỷ ngủ say kia mới tỉnh dậy? Nghĩ đến khả năng này, Thời Na toàn thân lạnh toát, vận may của mình không tệ đến vậy chứ. Nhớ lại cảnh sát Tiểu Trương thường than thở nơi mình ở luôn xảy ra sự kiện quỷ gì. Thời Na trong lòng hơi hối hận, vô tình chạm vào điểm này. Nhưng mình cũng không có khả năng đánh thức một con quỷ. Nếu người đó là Lục Ngô thì còn có khả năng. Bởi vì hắn có đôi mắt đến từ quỷ. Năng lượng quỷ ảnh hưởng đánh thức một con quỷ khác đang ngủ say có lẽ còn có thể giải thích được. Nhưng bản thân mình rất rõ. Mình không có bản lĩnh như Lục Ngô. Vậy nên mình tự nhiên thu hút xui xẻo. Vận may không tốt. Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng phải nghĩ về một số chuyện. Thời Na càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân không ổn. Từ lúc bị đất nuốt chửng, trong phòng vẽ liên tục nhìn thấy tranh quỷ. Rồi trong phòng cô quản lý ký túc xá bị tranh quỷ nuốt. Cuối cùng lại sống sót. Sau đó chứng kiến người trong khu dân cư bị quỷ tự sát quấn lấy tự nhảy lầu. Rồi bố bị quỷ tự sát quấn lấy được mình cứu. Con có ấn tượng mơ hồ về viện sáp, và nơi đây, con quỷ cảnh tượng khiến người ta không phân biệt được thật giả. Thời Na đang định nghĩ sâu hơn, đưa ra một số phỏng đoán táo bạo, thì nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng động nhẹ, tiếng bước chân lại tiến lại gần, một luồng khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Thời Na. Cách chương